Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn cùng đến với tập 218 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Mỗi lần nói chuyện, Tố Quỳnh đều như vậy, chỉ nói nửa câu. Cô ta rời khỏi phủ thành chủ, liền tiến đến khu vực phía sau thành. Giang Cung Tuấn cũng không biết làm sao, sau đó anh dẫn Thiên Linh Chi đi dạo trong thành, giới thiệu lại lai lịch của tiên phủ cho cô biết. Còn Thiên Linh Chi mặt đầy tán thưởng. Bên ngoài, tốc độ vận chuyển lương thực của quân đội rất nhanh, đều đem lương thực chuyển đến tiên phủ rồi mà Thiên Linh Chi vẫn cần dặn xuống đưa hạt giống cho Giang Cung Tuấn đem về địa cầu. Bên ngoài tiên phủ, tất cả lương thực đều chuyển vào trong nên Giang Cung Tuấn thu hồi tiên phủ. Doanh trại, nơi này tụ tập không ít người, hoàng đế đất nước Thiên Long Thiên Mạnh Hùng, Thiên Linh Chi cùng với người nhà họ Thiên. Thiên Linh Chi vẫy tay chào Giang Cung Tuấn một mặt không nỡ. Anh Giang, sau này còn gặp lại, tôi sẽ cố gắng tu luyện. Sau khi lục địa Thiên Long và địa cầu dung hợp lại, tôi lại đi tìm anh. Thiên Mạnh Hùng cũng đi tới chỗ Giang Cung Tuấn nói. Anh Giang, không ở lại thêm một thời gian nữa sao? Sao cậu về gấp rút vậy? Giang Cung Tuấn gật đầu nói. Tôi đến được một thời gian rồi, bây giờ cũng không biết tình hình dưới địa cầu như thế nào. Bây giờ tình hình địa cầu ngày càng biến hóa, tôi cũng không thể ở lại nữa. Nghe vậy Thiên Mạnh Hùng cũng không nhiều lời. Giang Cung Tuấn cùng với người nhà họ Thiên vẫy tay chào tạm biệt, sau đó thân thể bay lên giữa không trung, tiến vào vết nứt không gian. Dưới sự theo dõi của mọi người, Giang Cung Tuấn biến mất. Trên gương mặt xinh đẹp của Thiên Linh Chi mang vẻ nuối tiếc. Mặc dù ở bên cạnh Giang Cung Tuấn không lâu, nhưng cô ta nghĩ Giang Cung Tuấn rất tốt. Thậm chí Giang Cung Tuấn có rất nhiều cơ hội có được ngọc bội tổ truyền. Thế nhưng Giang Cung Tuấn lại không cần nó. Người có phẩm chất như vậy khiến Thiên Linh Chi rất tin phục. Lúc Giang Cung Tuấn đến đây là nhờ vào viên minh châu của Mạch Danh, lúc về thì không cần nữa. Sau khi xuyên qua phong ấn, anh xuất hiện tại địa cầu, chỉ là anh không thể khống chế được địa điểm đến. Nơi anh xuất hiện là vùng biển mênh mông. Anh đứng trên không quan sát, bất giác nhíu mày. Đây là đâu vậy? Sau đó anh lấy điện thoại từ tiên phủ, muốn dùng điện thoại định vị địa điểm anh đang đứng. Nhưng điện thoại của anh sớm đã hết pin rồi, nên anh lại lấy ra sạc dự phòng, sạc điện thoại một chút. Vùng biển mênh mông trên đảo lại không một bóng người. Giang Cung Tuấn ngồi trên tảng đá trên bờ biển, cầm điện thoại trong tay sử dụng công năng vệ tinh nên đã định vị thành công. Vị trí anh đứng lúc này là biển Thái Bình Dương rộng lớn, cách rất xa Đoan Hùng. Mà anh bây giờ không có máy bay, nếu dựa vào máy bay con người, chỉ e là tiêu hao hết chân khí mới tới nơi. Nhưng anh cũng không còn cách nào khác. Sau khi xác định được phương hướng, anh cất điện thoại đi, nhảy một bước lên, bay lên giữa không trung, cách 100 mét. Anh vận động chân khí, chân đạp giữa không trung tiến về phía trước. Tốc độ của anh rất nhanh, nhưng vận chân khí duy trì bay như vậy quá tiêu hao. Sau hơn 2 tiếng, đoàng, phía dưới đảo truyền đến tiếng nổ ầm ầm vang trời. Tiếp đó kéo đến làn sóng chân khí đáng sợ, anh toàn lực bay đi nhưng lại bị cỗ chân khí này đánh trúng thân thể rơi xuống. Khi chưa rơi xuống nước, anh liền cố gắng thoát khỏi cỗ lực lượng, anh lăn vòng trên không, đứng vững trên mặt nước, quan sát chăm chú hòn đảo phía dưới. Hòn đảo này rất lớn, nhìn qua cứ tưởng như một dãy núi hùng vĩ nguy nga, trên bầu trời có bóng người lấp lóe, kiếm ảnh chiếu sáng chân khí dạo rực, làn sóng chân khí đáng sợ, tựa như sóng gợn ngoài biển, bao phủ khắp nơi cao đến 100 mét. Sức mạnh của sóng lớn đập vào người Giang Cung Tuấn, cơ thể của Giang Cung Tuấn giống như chiếc thuyền nhỏ quay cuồng theo sóng biển. Anh đạp một bước xuất hiện giữa không trung, anh nhìn hòn đảo phía trước, hơi nhíu mày nói. Ở giữa biển Thái Bình Dương rộng lớn này, tại sao lại có tù sĩ chiến đấu? Chẳng lẽ ở đây có bảo vật gì sao? Giang Cung Tuấn nghĩ chỉ có bảo vật mới dẫn đến trận chiến kịch liệt giữa các tù sĩ. Khí tức của người đang đánh nhau này rất mạnh. Theo như Giang Cung Tuấn cảm nhận được, người này ít nhất cũng đạt được cảnh giới thần cấp 5 rồi. Cường giả có cảnh giới như thế, cho dù là mở ra vùng đất phong ấn Tam Thiên, hoặc dù yếu hơn thiên kiêu của Nghịch Thiên Đạp, nhưng những người này dư sức gây ra thiên tai. Giang Cung Tuấn không muốn nghĩ nhiều, bởi vì cho dù anh thi triển Nghịch Thiên Đạp, cũng chưa chắc là đối thủ của người này. Tuy nhiên nếu ở đây có bảo vật thật sự, rời đi rồi không phải rất uổng sao? Nghĩ đi nghĩ lại, anh quyết định ở lại quan sát một chút. Giang Cung Tuấn định núp trong bóng tối, nhích gần lại mà xem. Sau khi nghĩ ra biện pháp, anh lặng lẽ tới gần. Vẫn chưa tới bên đảo thì từ tiên phủ vang lên âm thanh dễ nghe. Giang Cung Tuấn, cẩn thận, trong đám người giao thủ này có bậc đại thần thông. Nghe vậy Giang Cung Tuấn sững sờ hỏi, cái gì là bậc đại thần thông vậy? Tố Quỳnh giải thích, bậc đại thần thông là một cách gọi của thiên tài, nhưng không phải là thiên tài nào cũng được gọi là bậc tài thần thông. Bậc đại thần thông từ khi sinh ra đã nắm trong tay thần thông đáng sợ. Theo hiểu biết của tôi, bậc đại thần thông nếu tu luyện không xảy ra vấn đề gì, thì tu vi có thể đạt đến đỉnh cao. Người như vậy xưa nay hiếm gặp, mà có rất nhiều bậc đại thần thông từ lúc trưởng thành đến một độ tuổi nào đó, đều tự phong ấn bản thân, đợi đến thời đại huy hoàng họ sẽ xuất hiện tranh đoạt. Thời đại này là thời đại huy hoàng, bậc đại thần thông rất khó gặp được, không ngờ trên hòn đảo nhỏ bé này lại xuất hiện đến hai vị. Cũng không biết hai vị đại thần thông này có phải là người viễn cổ không, có phải gần đây giải trừ phong ấn mới xuất hiện không. Sau khi Tố Quỳnh giải thích, Giang Cung Tuấn đã nắm bắt hết, đồng thời trong lòng anh cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Khi sinh ra liền nắm trong tay thần thông đáng sợ rồi sao? Đáng sợ đến mức nào nhỉ? Tố Quỳnh nói tiếp. Thông thường bậc đại thần thông đều là linh căn chí tôn, nhưng không phải tất cả linh căn chí tôn đều là bậc đại thần thông. Cậu hiểu không? Tôi hiểu đại khái. Linh căn chí tôn đáng sợ thế nào? Giang Cung Tuấn cũng biết. Vì để đối phó với địa cầu mà thời đại này xuất hiện linh căn chí tôn. Người phong ấn giở trò trên tứ thụy thú vì sợ linh căn chí tôn địa cầu nổi dậy. Từ đó có thể thấy bậc đại thần thông đáng sợ ra sao. Người như vậy vạn cổ khó gặp, nhưng không ngờ trên hòn đảo bé tẹo này có đến hai vị. Cũng có thể hiểu bảo vật trên đảo này không hề tầm thường. Chị Tố Quỳnh, ở đây có hai vị bậc đại thần thông, vậy có thể hiểu trên đảo này có nhiều món bảo vật nghịch thiên nhỉ. Tôi muốn đi xem, nếu có thể lấy được không còn gì tốt hơn, chị giúp tôi nhé. Không được. Tố Quỳnh quả quyết cự tuyệt nói. Tôi nói rồi, tôi không thể trực tiếp giúp cậu. Được rồi. Tố Quỳnh không nguyện ý giúp Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn cũng hết cách. Đoàn. Trong lúc anh và Tố Quỳnh trao đổi, trận chiến trên đảo ngày càng kịch liệt. Khí tức va chạm ngày càng mạnh. Đồng thời trên đảo lóe lên một chùm ánh sáng trắng, xông thẳng lên trời cao, thu hút sự chú ý của Giang Cung Tuấn. Chùm ánh sáng màu trắng kia lúc ẩn lúc hiện rất kỳ lạ. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện ra được. 1, 2, 3, 5, 8, 10. Sau khi chùm ánh sáng đầu tiên xuất hiện, tiếp theo đó là rất nhiều chùm ánh sáng xuất hiện theo, nhưng chỉ vài giây sau thì biến mất. Giang Cung Tuấn lâm vào trầm tư, nhìn hai đảo đằng xa. Theo anh nghĩ thì những chùm ánh sáng đó phát ra từ bảo vật trên đảo, nhưng bảo vật đó là gì thì anh không biết. Nếu muốn biết thì chỉ có cách tới gần đó xem. Nhưng mà trên đảo đang đánh nhau rất căng thẳng. Dù đứng ở đây, Giang Cung Tuấn cũng có thể cảm nhận được áp lực đáng sợ đó. Nếu như tùy tiện tới gần mà bị phát hiện, có thể sẽ mất mạng luôn. Anh nhìn cuộc chiến trên không trung ở đằng xa. Đây là một cuộc chiến hỗn loạn. Nhưng có hai người trong cuộc chiến lại không hề ra tay. Một người là một cô gái mặc váy trắng, sau lưng có một đôi cánh nhìn rất rực rỡ, do chân khí tạo thành. Đôi khi còn có thể nhìn thấy được vài ký hiệu thần kỳ chuyển động trên đôi cánh đó. Tràn đầy vẻ thần bí và kỳ dị. Cô ta đứng giữa không trung, cả người được bao phủ trong ánh sáng, không nhìn thấy rõ bộ dáng trông như thế nào, chỉ có thể nhìn tổng thể mặt mũi và dáng người thì chắc hẳn là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Ở bên kia thì là một người đàn ông mặc áo choàng màu xanh lá, dưới chân hắn ta đạp trên một đám mây cũng màu xanh lá. Hai người đó đứng đối diện nhau, tuy rằng không ra tay, nhưng trên người tỏa ra hơi thở của kẻ mạnh. Giữa hai người là hơn 10 tu sĩ đang đánh nhau. Thực lực của những người này đều rất cao, ít nhất có lẽ cũng là nhập thánh giai đoạn thứ 5. Nhưng tất nhiên bọn họ cũng chỉ là cấp dưới của hai người không ra tay kia mà thôi. Cấp dưới đã mạnh như vậy rồi thì hai người kia chẳng phải còn mạnh hơn rất nhiều sao? Giang Cung Tuấn cau mày nói thầm trong lòng. Trong lúc anh còn đang suy nghĩ xem làm sao mới có thể tới gần đảo để tìm bảo vật thì ở đằng xa lại xuất hiện một đám người. Ha ha, đông vui quá vậy. Người còn chưa đến, tiếng đã đến trước. Những người đang ở trên không trung đánh nhau dữ dội, nghe tiếng cười kia thì ngừng lại. Cấp dưới của hai bên lùi hết về sau, hai người thủ lĩnh. Tất cả tầm mắt hướng về phía tiếng cười kia.

còn những tu sĩ khác cũng không dám gây sự. Đoàn Hùng, đại điện hoàng cung, Giang Cung Tuấn vừa trở về, liền triệu tập những người phụ trách chủ yếu của Đoàn Hùng. Chồng à, Đường Sơ Vi kéo tay Giang Cung Tuấn, thân mật hỏi. Khoảng thời gian vừa rồi, không có chuyện gì chứ? Giang Cung Tuấn cười nhạt. Có thể xảy ra chuyện gì, anh đã đến được vùng đất có hơn 3.000 phong ấn. Một vùng đất có chút lạc hậu, mang về đủ lương thực và một vài hạt giống đặc biệt. Giang Cung Tuấn mang về là hạt giống gạo linh. Đất đai trên trái đất hiện nay rất phù hợp cho giống gạo này phát triển. Vậy tốt rồi. Đường Sơ Vi mới yên tâm thở dài một tiếng. Thời gian này cô quan tâm nhiều đến chuyện của Giang Cung Tuấn. Bây giờ anh đã bình an, mang hạt giống trở về, gánh nặng trong lòng cô như được chút hết. Giang Cung Tuấn nhìn những người trên điện, dặn dò. Lập tức liên hệ với nước Đoàn Hùng, Lan Lăng Quốc, Giang Triều, Thiền Quốc, phân chia loại hạt giống này, phân chia lương thực. Chỉ cần hạt giống này cho lương thực, loài người trên trái đất có thể tự lực cánh sinh. Hứa Linh đứng ở bên cạnh nói, chuyện này cứ giao cho tôi. Giang Cung Tuấn nhìn Ngô Huy, Tiêu Giao Vương, Trần Vũ Yến, nói. Thời gian này vất vả cho mọi người rồi. Từ bây giờ, mọi người đến tiên phủ tu luyện đi. Cùng đội quân 400.000 người cùng tập luyện. Trong tiên phủ có 400.000 quân Hắc Long, mà 400.000 quân Hắc Long này cần 4 thủ lĩnh. Bốn người đó là Ngô Huy, Tiêu Giao Vương, Trần Vũ Yến và Sở Vi. Thực lực của Đường Sở Vi rất mạnh, tạm thời không cần tu luyện. Nhưng thể lực của ba người kia đang dần yếu đi, cần không ngừng luyện tập. Được, ba người đồng ý. Sau đó Giang Cung Tuấn mở tiên phủ để cho ba người họ tiến vào. Mà Giang Cung Tuấn cho người bắt đầu mang lương thực từ trong phủ ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, số lượng lương thực mà anh mang về từ lục địa Thiên Long đã đến được vựa lúa của Đoan Hùng. Đoan Hùng, sân sau của Hoàng Cung. Giang Cung Tuấn và Đường Sơ Vi cùng đi dạo. Đường Sơ Vi nhẹ nhàng nói. Cung Tuấn, tiếp đây anh định làm gì? Giang Cung Tuấn nói. Thiên tài của trái đất cũng xuất hiện một thời gian rồi, nhưng tạo hóa vẫn chưa hề xuất hiện. Anh nhân cơ hội tạo hóa vẫn chưa xuất hiện, tiến vào tiên phủ, đóng cửa một khoảng thời gian. Đợi đến khi tạo hóa được sinh ra, sẽ chiếm lấy nó. Thể lực của Giang Cung Tuấn bây giờ rất yếu, so với cao thủ như Tam Hoài Linh, Vân Hoa, còn cách biệt quá lớn. Với năng lực bây giờ của anh, không có cách nào để đoạt được tạo hóa. Nhưng tạo hóa không phải cứ mạnh là tranh cướp được, còn phải dựa vào một chút may mắn. Giang Cung Tuấn biết rõ bản thân còn thấp kém, nhưng vẫn nên cố gắng thử một lần. Em đi cùng anh, Đường Sơ Vi nói. Thể lực của cô rất mạnh, nhưng cũng chỉ so với các cao thủ trên trái đất, so với các tu sĩ giới khác, còn yếu hơn rất nhiều. Sơ Vi bây giờ cũng đã bước vào tiên giới, có thể phối hợp cùng trời đất, đánh giết những cao thủ trong tiên giới. Nhưng thực lực của cô vẫn còn kém xa. Thực lực hiện tại của cô còn thua xa các tu sĩ dị giới. Cô cũng muốn tu luyện một thời gian. Được, Giang Cung Tuấn kéo tay Sơ Vi nói. Chúng ta cùng tu luyện, cùng nâng cao năng lực, cùng bảo vệ trái đất, cùng với loài người nổi dậy, khiến cho nơi 3.000 phong ấn phải kinh nể thế lực của chúng ta. Giang Cung Tuấn khát vọng rất lớn. Anh không chỉ muốn bảo vệ trái đất, còn muốn loài người bên trái đất vùng lên, khiến cho những cao thủ trên vùng đất 3.000 phong ấn kia phải kinh rẻ đến sự tồn tại của họ. Anh biết rằng để làm được điều này cần một thời gian dài mới có thể hoàn thiện. Nhưng anh nhất định không từ bỏ. Sau khi nói chuyện vài câu, Sở Vi đi đến tiên phủ, ở trong tiên phủ tu luyện. Còn Giang Cung Tuấn lại đi đến thành Bất Chu. Bởi vì anh không hiểu tạo hóa của thiên tài xuất hiện là như thế nào, anh muốn đến thành Bất Chu để nghe ngóng. Đã trải qua một thời gian như vậy, các tu sĩ ở nơi 3.000 phong ấn chắc chắn cũng hiểu rõ phần nào. Rất nhanh, anh liền đi đến thành Bất Chu, nằm trên núi Bất Chu, vẫn còn chưa vào thành. Dầm! Thành Bất Chu nằm trên một dãy núi, bỗng nhiên phát ra một tia sáng chói mắt, ánh sáng vút lên trời cao. Ngay sau đó tất cả các nơi trên thế giới đều tràn ngập một thứ ánh sáng thần kỳ. Cùng với sự xuất hiện của ánh sáng đó, trên trái đất cũng có rất nhiều nơi cũng xuất hiện những dãy núi chưa từng biết đến. Những dãy núi này ẩn chứa luồng linh khí vô cùng dồi dào, linh khí cùng trái đất nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Một lần nữa linh khí của trái đất lại thay đổi hùng hậu. Có chuyện gì vậy? Sao cả trái đất lại phát sáng? Tất cả mọi người trên trái đất đều kinh ngạc. Trên đài đưa tin, theo hình ảnh mà vệ tinh chụp được, trên trái đất xuất hiện những vùng đất lớn, có hải đảo, có núi, có thung lũng. Toàn bộ báo đài trên thế giới đều đưa tin giống nhau. Với sự xuất hiện của các thảm họa thiên nhiên,